Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 290, Đại Não Ác Ma Phi Thuyền. Liền nơi này, Yagami Kyo trước là mình lẻn vào đến Grimoire hát một cái mật sự. Mới vừa rồi hắn một cái bóng đã tới nơi này. Tạp chí trùng, mặc dù có một bức tường cách, nhưng cái bóng tóm lại là cái bóng. Có thể thực chất. Cũng có thể đổi giọng hư vô. Cho nên xuyên thấu qua vách tường. Trực tiếp tiến vào nơi này. Cũng không phải là không thể. Yagami Kyo đến sau này. Không cần tìm mật thất công tác. Lợi dụng thuấn di liền có thể đi vào tới đây mặt. Đương sau khi đi vào. Nhìn cái này trong mật thất bầy la liệt bảo bối sau. Khinh thường lắc đầu một cái. Nếu là hai một thế kỷ ta. Phỏng chừng liền phải chảy nước miếng. Nhưng là, tại loại thực lực này vi tôn thế giới, hết thảy tiền tài đều là vô dụng. Loại này dung tục đồ vật, thua thiệt Hades lão giả này cũng gom nhiều như vậy. Đối với cái này nhiều chút châu báu, Yagami Kyo là không có bất kỳ hứng thú. Hắn đưa ánh mắt đánh chúng đến đối diện trong hộc tủ một cái hộp phía trên. Nơi này chính là Diệt Long Ma Pháp Thủy Tinh. Mới vừa rồi cái bóng đã tới điều tra. Gặp qua nơi này mấy viên Diệt Long Ma Pháp Thủy Tinh. Chẳng qua là, còn không biết là cái gì thuộc tính. Cũng không biết là cái gì Diệt Long Ma Pháp. Ở nơi này trong mật thất, cũng liền vật này khả năng hấp dẫn hắn sự chú ý. Nếu không nói, toàn bộ đều không thể để cho hắn hứng thú. Coi như là thất lạc ma pháp hắn đều không có hứng thú. Ha ha, lấy về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Yagami Kyo chế tạo ra một cái ảnh phân thân, để hắn tới đem cái hộp lấy đi. Như vậy cũng là vì phòng ngừa cái này trong hộp có cái gì cơ quan. Lý do an toàn bên dưới, hắn liền dùng một cái ảnh phân thân đi làm. Nếu là có cái gì đột phát tình huống, như vậy chính hắn một bản thể cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Ảnh phân thân đi qua cầm lấy cái hộp sau đó. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong sắp đặt cái này tam muội Diệt Long Thủy Tinh Ma Pháp. Màu sắc khác nhau, theo thứ tự là màu xanh da trời. Màu hồng còn có màu xanh lá cây. Bắt được Thủy Tinh sau đó. Yagami Kyo đang dùng ma lực quét xem một lần. Chắc chắn không có vấn đề sau. Lại bắt bọn nó ném vào chính mình ma pháp bên trong không gian. Nếu lời như vậy, cũng thì không cần lại nơi này ngây ngốc. Yagami Kyo đối với, đúng, ảnh phân thân ý chào một cái, người sau lộ ra một cái cười đều sau, hai tay đưa ra, thi triển ma pháp, ở nơi này trong mật thất đại náo, gào ầm, gào gừ ầm. Phân thân Yagami Kyo, không ngừng thi triển hỏa long sóng, đem điều này trong mật thất tất cả mọi thứ, đều tiến hành trắng trợn phá hoại, oa gào, Yagami Kyo nhìn đã hỏa gian phòng. Phát ra một tiếng sảng đến bạo kêu quái dị sau. Liền phân thân Yagami Kyo tỏ ý. Sau đó biến mất. Đi ra cái này mật thất sau đó. Yagami Kyo không ngừng thuấn di. Đến mỗi một cái địa phương đều chế tạo ra một cái phân thân. Để cho bọn họ ở trên thuyền bắt đầu trắng trợn phá hoại. Mà hắn cái này bản thể. Chính là rời đi thuyền. Đi tới ngoài phi thuyền mặt. Dầm dập giờ phút này Grimoire hát phi thuyền, không ngừng truyền ra nổ mạnh thanh âm, mà làm cho này cái công sẽ hội trưởng Hades, chính là vô cùng phẫn nộ phái người đi điều tra, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình, sẽ lớn lên người, là Fairy Tail Yagami Kyo xông tới. Grimoire hát một cái đẹp trai người trẻ tuổi, đem điều tra đến tin tức, nói cho Hades, đáng ghét. Chúng ta Grimoire hát cùng Yagami Kyo nước giếng không đáng cô xui. Hắn làm sao sẽ tới công kích chúng ta công sẽ? Mà còn, chúng ta phi thuyền nhưng là tùy thời di động. Hắn làm sao có thể tìm được? Đi vào tới. Hades thật sự là nghĩ không minh bạch một điểm này. Không biết rõ. Hiện tại không chỉ một Yagami Kyo. Mà là ba cái Yagami Kyo tại chúng ta trong phi thuyền tiến hành trắng trợn phá hoại. Mà còn, vừa mới bắt đầu là từ mật thất nơi đó bắt đầu bị tập kích. Hiện tại liền phải giải quyết chúng ta công sẽ nhiên liệu trái tim nơi đó. Nam tử cung kính bẩm báo làm có sự tình. hỏng bét, diệt long ma pháp thủy tinh. Hades ý thức được cái này sau, không khỏi kinh hãi, những phiền toái này có thể to lắm. Kia không nhanh điểm đi bắt hắn cho giết, tìm tới bản thể có thể bắt sống liền bắt sống, không thể liền bóp chết. 10 triệu phải đem diệt long ma pháp thủy tinh cho đoạt lại. Còn nữa, nhượng Autia đi qua, đem bị đánh nổ địa phương cũng còn nguyên trở lại, không nên để cho phi thuyền rơi tan. Hades ngồi ở vị trí, không nghĩ tới cái này sáng sớm, Fairy tiêu người cũng đã qua tìm phiền toái cho mình thôi. Makarov, Yagami Kyo. Hades cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm hai cái danh tự này. Mà ở một bên phân thân Yagami Kyo, chính là tiến hành điên cuồng phá hoại. Qua nhà ầm, Yagami Kyo đối mặt bao vây con chốt thí binh lính, tốt không nương tay tự ra tay giết chết, thậm chí còn không ngừng phát ra kêu quái dị. Có thể tưởng tượng được hiện tại hắn rốt cuộc có bao nhiêu sảng. Dầm dầm, Yagami Kyo lưu lại ba cái phân thân, theo thứ tự là kim thuộc tính, hỏa thuộc tính còn có phong thuộc tính. Kim thuộc tính phân thân, công phòng hai đầu đều rất cân bằng. Hỏa thuộc tính thuần túy chính là phá hoại. Phong thuộc tính chính là lợi dụng chính mình cực kỳ nhanh chóng độ, không ngừng rửa sạch grimoire hát người. Oa ha ha, cứ như vậy tốc độ sao? Phong thuộc tính Yagami Kyo không khỏi cười như điên đà kích grimoire hát đám bỏ đi. Phong mặc dù không có lôi điện nhanh như vậy, nhưng là tuyệt đối không yếu. Căn bản cũng không phải là những thứ này không biết ma pháp nhân sĩ binh có thể đuổi kịp. Trọng yếu nhất là, những người này đều là một chút bị hãm hại biến hóa con rối hình người mà thôi. Căn bản là tính không phải một người bình thường. Yagami Kyo đối với cái này cũng không có lục thủ. Tử vong long gió cuốn, phong phân thân Yagami Kyo đối mặt một đại ổ trùng kích tới binh lính, rất là coi thường quăng ra một cái bão, đem toàn bộ đánh bay. Phong long sóng, một chiêu sau đó lại là một chiêu. Yagami Kyo cũng không để ý những người này sống chết, hiện tại chính là muốn đại náo grimoire hát mới được. Có thể cũng chính là như vậy, vừa chơi quá hai grimoire hát chính quy thành viên đều là tách ra tìm tới bọn họ. Giờ phút này hỏa diễm phân thân Yagami Kyo chính là nhìn thấy ngày xưa đối thủ Zhang Crow. Ô ha ha, nguyên lai ngươi còn chưa chết à? Hỏa diễm phân thân Yagami Kyo cười nhìn lấy đối diện Zhang Crow. Yagami Kyo, Zhang Crow vĩnh viễn cũng không khả năng quên Yagami Kyo. Thân là viêm chi diệt thần ma đạo sĩ hắn, lại thua ở đồng dạng là sử dụng hỏa hỏa chi diệt thần ma đạo sư Yagami Kyo. Cái này đối với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Mà còn, từ kia một thứ hai sau, cái này trong nửa năm mặt, hắn liền không từng đứt đoạn chính mình tu luyện. Giờ phút này hắn, so lúc trước nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Lần hai đối mặt Yagami Kyo thời điểm, vẫn có chút lòng tin. Ngươi còn biết rõ ta à? Hỏa diễm Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt Zhang Crow. Trừ cái đó ra, phía sau hắn còn đi theo một người. Người này nhìn qua ngược lại là phải khôi ngô nhiều. Là một người cao có chừng hai thước đại mập mạp. Trọng yếu nhất là, Yagami Kyo xem người này sau, lại có nhiều chút buồn nôn. Một người xông chúng ta grimoire hát, thật là muốn chết a ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.